bổn tạo rồi nhỉ? Người trung niên mặc áo choàng tím liếc mắt nhìn vào Tô Minh, tiện thể liếc về phía Cố Hoàng Xí, giọng điệu ông ta thản nhiên, xa xăm, rất bình tĩnh, ẩn chứa khí tức như đang bễ nghễ đứng nhìn chúng sinh. Kẻ hèn bái kiến tôn thượng. Dương Sào cung kính, cúi đầu chào người trung niên một mắt mặc áo choàng tím kia, còn về phần Hà Nhiếp, ánh mắt ông ta lóe lên, cũng chắp tay chào. Lại nói tiếp, tuy chúng sinh các cũng là văn minh cấp 7, nhưng so với nền văn minh cấp 7 của đối phương thì lại có chút chênh lệch. Từ cảnh giới có thể thấy được, trong bốn người bọn họ, thực lực của người trung niên một mắt mặc áo choàng tím này, chính là cảnh giới hồng mông tầng thứ 2. Hơn nữa, Hà Nhiếp có thể khẳng định rằng, cảnh giới hồng mông tầng thứ 2 của người trung niên một mắt mặc áo choàng đỏ còn có hơi thở mạnh hơn, tam trưởng lão của chúng sinh các có cùng cấp độ. Cùng cảnh giới, thực lực cũng có sự khác biệt. Còn về hai người trẻ tuổi trong đó, cả hai đều chưa tới 10 triệu tuổi, mà đều ở cảnh giới hồng thiên, bọn họ chắc chắn là thiên tài trong thiên tài. Về mặt cảnh giới, họ chẳng hề kém cạnh, có lẽ còn hơn Cố Thần và thậm chí là Tô Minh. Còn về ông lão hòa ái, mặt mày hiền hậu, dễ dàng khiến người ta bỏ qua lại càng kinh khủng hơn. Thực lực ông lão chính là cảnh giới hồng mông tầng thứ 5, ở chúng sinh các, chỉ có đại các chủ, và vài vị thái thượng các chủ mới có thể đạt tới cảnh giới này. Càng chưa kể đến, nền văn minh cấp 7 của bọn họ là lấy hình thức gia tốc, nên nó lại càng đoàn kết hơn, còn về chúng sinh các, tuy cũng là nền văn minh cấp 7, nhưng thế lực lại phân tán khắp nơi, trong các vị các chủ còn có tranh đoạt quyền lợi, đấu tranh với nhau khá nghiêm trọng. Không thể nào so sánh được. Đương nhiên, kiêng kỵ thì kiêng kỵ, nhưng tận sâu trong đáy lòng ông ta vẫn tràn đầy sự hưng phấn, bởi vì, nhìn qua thì có vẻ như đối phương là kẻ thù không đội trời chung với Cố Hoàng Xí, mà kẻ thù của kẻ thù thì chính là bạn. Nếu như Tô Minh có thể chết trên tay đối phương, thì không điều gì có thể tốt hơn, vốn dĩ đã đi đến hoàn cảnh tuyệt vọng, đột nhiên sự việc lại có chuyển biến, Hà Nhiếp có chút mong đợi. Xem ra, ông trời cũng muốn cậu phải chết. Hà Nhiếp đăm chiêu nhìn Tô Minh rồi tự thì thầm trong lòng, thật sự là quá quanh có khúc khuỷu. Cho nên mới nói, có đôi khi, ông trời đều không thích nhìn thấy một vài yêu nghiệt cực hạn, cũng chính là cái được gọi là ông trời đố kỵ với anh tài. Thật sự một niềm vui lớn. Giờ phút này, bổn tạo hỏi ông, vì sao không trả lời? Thấy Cố Hoàng Xí không trả lời, người trung niên một mắt mặc áo choàng màu tím đột nhiên nở nụ cười, nhưng ẩn chứa trong đó lại là sự tàn nhẫn. Nhóc Tô, chạy! Không cần xúc động, người này tên là Ứng Kiền Khôn, chính là trưởng lão của nhà họ Ứng đứng đầu nền văn minh cấp 7, thực lực vô cùng cường đại. Năm đó, người này chỉ cần một chiêu là đã đánh bại được sư tôn Mạc Châm Sơn trong nháy mắt, thậm chí chưa cần tung ra chiêu thứ hai là đã có thể đè ép toàn bộ tổng viện. Cố Hoàng Xí vẫn không trả lời, ông đi đến bên cạnh Tô Minh, thấp giọng nói, trong âm thanh tràn đầy sự kiêng kỵ và hoảng sợ, thậm chí còn có một tia cầu xin Tô Minh. Ông sợ Tô Minh xúc động. Đồ đệ của ông mọi phương diện đều cực kỳ tốt, nhưng lại quá trọng tình trọng nghĩa, cũng vô cùng cố chấp. Hửm. Người trung niên một mắt mặc áo choàng màu tím, cũng chính là Ứng Kiền Khôn thu lại nụ cười. Đột nhiên, khí tức trên người ông ta giống như một lốc xoáy chết chóc, bay thẳng về phía Cố Hoàng Xí. Chỉ riêng cỗ khí tức này đã giống như một chiếc máy nghiền nát không gian, khiến cho một mảng không gian lớn bị vỡ vụn trở thành chân không. Cỗ khí tức này làm cho cả thành Kỷ Nguyên sợ hãi, khiến cho những kẻ khác cảm nhận được một loại áp lực hít thở không thông. Chỉ hận không thể lập tức quỳ xuống trước huyết mạch và khí tức này. Vô số ánh mắt tập trung nhìn về phía người trung niên một mắt mặc áo choàng tím kia, đó là ánh mắt giống như nhìn thấy ma quỷ, run rẩy sợ hãi, cung kính vô cùng. Ở quê nhà của tôi có một loại chó, chỉ biết kêu loạn nhưng không biết cắn người. Cùng lúc đó, Tô Minh lập tức chắn trước người Cố Hoàng Xí, ngăn cản khí tức áp chế của Ứng Kiền Khôn. Sau đó, Tô Minh nhìn thẳng vào Ứng Kiền Khôn, lông mày hơi nhíu lại rồi nghiêm túc nói. Đây là đang nói Ứng Kiền Khôn chỉ biết kêu, sẽ không cắn người. Đó là sự vũ nhục vô cùng lớn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Cố Hoàng Xí lập tức trở nên trắng bệch. Đáy lòng vô cùng sốt ruột cùng áy náy. Rồi lại không biết nên làm cái gì bây giờ, Tô Minh nói ra những lời này thì xong rồi, xác định là không chết không ngừng. Vốn dĩ, Tô Minh có thể thoát ra ngoài rồi trốn đi xa, dù sao thì Tô Minh cũng không phải là ông, nhà họ Ứng sẽ không bỏ qua cho ông, nhưng vì ngại thêm việc bọn họ có thể sẽ buông tha cho nhóc Tô chạy trốn, ai ngờ nhóc Tô lại. Đây đâu chỉ là cố chấp, quả thực là không kiêng nể gì. Quả thật là đang ép bản thân và nhà họ Ứng không chết không ngừng. Cố Hoàng Xí vô cùng tuyệt vọng và áy náy, Tô Minh sắp tới phải đối mặt với Ứng Kiền Khôn, thậm chí là cả nhà họ Ứng, đây giống như là lấy trứng chọi đá. Mà tất cả việc những này đều xuất phát từ bản thân ông. Ngay từ lúc ban đầu, nếu ông không nhận nhóc Tô làm đồ đệ, nhóc Tô sao có thể dính vào vũng nước bẩn này? Tên nhóc khốn. Ngay sau đó, ánh mắt Ứng Kiền Khôn dao động, ông ta nhìn thẳng về phía Tô Minh, sát ý cuồn cuộn, dáng vẻ cao cao tại thượng, theo bản năng ông ta muốn mắng một câu, Bốn chữ tên nhóc khốn kiếp còn chưa nói hết thì đột nhiên, so với chạy bình thường còn nhanh hơn gấp trăm nghìn lần, thân hình anh giống như là ảo ảnh, bỗng chốc đã xuất hiện trước mặt ông ta. Chính xác là mặt đối mặt. Loại tốc độ này thật khiến cho người ta nghẹn họng chân chối. Cho dù là ông lão mạnh nhất trong bốn người nhà họ Ứng kia đều giật mình ngẩng đầu, ông ta nhìn chằm chằm vào Tô Minh, đôi mắt vẫn đục như lóe lên, theo bản năng thì thầm nói. Thay đổi không gian. Đúng vậy, ông lão này đã nhìn ra, Tô Minh đã lặng lẽ thay đổi tất cả không gian xung quanh, làm cho tất cả không gian xung quanh đều biến thành đạo không gian của Tô Minh. Mà Tô Minh chính là chủ nhân của không gian này. Cũng chính vì thế mà tốc độ của Tô Minh còn nhanh hơn so với di chuyển bình thường, mới có thể đạt được tốc độ khiến người ta khiếp sợ như thế. Nếu không, cho dù là thân pháp đáng sợ hay vận dụng thuần thục pháp nguyên không gian, cũng không thể có tốc độ quỷ dị như thế. Thay đổi không gian sao? Cũng không khó, nếu như trình độ nắm giữ pháp nguyên không gian đạt đến trình độ nhất định, thì việc thay đổi không gian là kỹ năng bình thường, nhưng cũng chỉ là trong phạm vi nhỏ thôi. Mà phạm vi Tô Minh thay đổi không gian đâu chỉ là lớn thôi đâu. Quả thật phải nói là thông thiên. Có thể thay đổi không gian trên phạm vi này, cho dù là người tu hành võ đạo có trình độ nắm giữ pháp nguyên không gian, đến cấp 5, thậm chí là cấp 6 cũng không thể nào làm được. Mà cấp độ pháp nguyên không gian của Tô Minh chỉ mới là cấp 3 thôi. Vậy mà lại có thể làm được. Cho dù là chính mắt nhìn thấy cũng có chút không thể tin được, giống như là đang nhìn thấy quỷ. Bên cạnh đó, còn có một điều làm cho ông lão chấn động đó là, bình thường, khi người ta thay đổi không đều phát ra tiếng động và lộ ra sơ hở. Nhưng từ nãy đến giờ, lão quái vật cảnh giới hồng mông tầng 5, như ông ta không hề phát hiện ra sơ hở gì, cũng chẳng hề hay biết, thật sự là vô cùng khủng khiếp. Sở dĩ, ông ta xuất hiện ở đây không phải là vì Ứng Kiền Phong, mà bởi vì hai người trẻ tuổi cùng đi theo, một người tên là Ứng Cáp, một người tên là Ứng Tư. Hai người này chính là hai người nổi bật trong lớp thế hệ trẻ nhà họ Ứng, có thể nói là nằm trong top 5, cũng chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, là tương lai của nhà họ Ứng. Ứng Hồn Phong đã làm người bảo vệ cho hai người kia một thời gian dài. Cùng lúc đó, ngay tại thời điểm Tô Minh mặt đối mặt với Ứng Kiền Khôn, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Ứng Kiền Khôn đương nhiên là kinh ngạc, không dám tin, nhưng ngay sau đó ông ta cũng phản ứng lại. Dù sao cũng là Ứng Kiền Khôn mà, rất có kinh nghiệm chiến đấu, phản ứng cũng nhạy bén, ngay lập tức đã lấy đao ra. Thanh đao vừa nặng vừa dày, khí tức toàn thân như muốn nghiền nát một nền văn minh. Hơn nữa, trận pháp xuất hiện trên thân đao vô cùng rõ nét. Chắc chắn trong đó ẩn chứa trận pháp có trọng lực gì đó. Ngoài những đặc điểm trên thì phải kể đến sát khí ngút trời. Luồng khí màu đen trên thanh đao cho người ta cảm giác khí huyết bị đông cứng. Chỉ có trời mới biết là Ứng Kiền Khôn đã từng giết bao nhiêu người. Tiếc rằng, mặt đối mặt mà Tô Minh còn cho Ứng Kiền Khôn cơ hội vung đao sao? Bục! Không có bất cứ khoảng cách thời gian nào, Tô Minh liền tung quyền ra. Thoạt nhìn là một quyền rất đơn giản, nhưng lúc đập ra thì sắc mặt của Ứng Kiền Khôn biến đổi. Ông ta đã cảm nhận được mùi nguy hiểm cận kề. Thanh đao trong tay lại một lần nữa vung lên để phản đòn nhưng không kịp rồi. Điều duy nhất kịp làm và được an ủi chính là thanh đao xuất hiện ở trước mặt. Nó khẽ rời vị trí rồi hình thành nên một loại phòng ngự chắn ở trước mặt ông ta. Dù sao thì chỉ có Ứng Kiền Khôn mới rõ là thanh đao này kiên cố như thế nào. Có thanh đao này làm phòng ngự thì chắc là sẽ không bị thương. Nhưng để chắc chắn, Ứng Kiền Khôn vẫn không do dự mà vận chuyển tiên nguyên, hình thành nên một màn chắn kim loại trên da. Nếu nhìn kỹ thì màn chắn tiên nguyên này như lớp vảy, từng lớp một xếp ngay ngắn trên người, bao trùm toàn thân Ứng Kiền Khôn. Đây là một bí pháp phòng ngự vô cùng đặc biệt và đẳng cấp. Chỉ có người nhà họ Ứng mới có tư cách tu luyện, và cũng chỉ có một bộ phận người nhà họ Ứng tu luyện thành công, Ứng Kiền Khôn là một trong số đó. Tiếc rằng, Ứng Kiền Khôn vừa thở phào nhẹ nhõm và tự tin, thì một giây sau đã bị quyền của Tô Minh đập lên thanh đao, làm cho hóa thành hư vô, dường như bong bóng mất hút. Ứng Kiền Khôn trợn trừng mắt, vô cùng sợ hãi. Chỉ có bản thân ông ta mới có thể cảm nhận được sự khủng khiếp của quyền này. Sao nó có thể mạnh đến thế? Ứng Kiền Khôn không cần cúi đầu nhìn thanh đao của mình, thì ông ta vẫn có thể chắc chắn rằng, mặc dù đao của mình không bị đập nát nhưng cũng bị quyền ấn đập cho nát tan. Thanh đao bao nhiêu năm nay khát máu, giờ đây bị quyền đập cho vỡ vụn. Quyền này của Tô Minh dường như, đập chí bảo ở cấp bậc dung khí trung phẩm trở thành đống sắt vụn rồi. Sao lại khủng khiếp đến vậy? Cứ như một cơn ác mộng. Không chỉ vậy, quyền này đập lên thanh đao thì lực trong đó, phá vỡ sức phòng ngự của đao rồi đập về phía ngực ông ta. Sau đó, Ứng Kiền Khôn không muốn tin vào sự thật này. Tấm chắn tiên nguyên được bao trùm bởi những lớp vảy kia, giờ đây đều vỡ tan. Dường như bị xé tan một cách dễ dàng. Tiếp đó, Ứng Kiền Khôn chỉ cảm thấy có một uy lực lao tới ngực mình, lao vào lục phủ ngũ tạng, vào máu thịt và xương cốt tứ chi. Ông ta không kìm nổi mà co rúm người lại. Nhưng lúc này ông ta bị đập đến nỗi xương ngực gãy vụn, máu cùng xương lòi cả ra ngoài. Ông ta đã bị trọng thương, máu thịt dường như bị quyền của Tô Minh đập thành đống thịt nhão nhoét. Ứng Kiền Khôn xây sầm mặt mày, hai mắt mở to với vẻ oán hận, khiếp sợ, không dám tin. Thân người như sắp biến thành làn xương máu, bởi quyền đập này của Tô Minh và chuẩn bị bay ra ngoài. Nhưng Tô Minh nào cho ông ta cơ hội bay ra ngoài. Tâm trí Tô Minh khẽ dao động, không gian được thay thế là vị trí của mình, do mình làm chủ. Không gian bị nén lại như cánh cửa bị đóng, khiến cho Ứng Kiền Khôn bay ngược lại, tốc độ cũng giảm xuống hàng triệu lần. Trong thoáng chốc Tô Minh giơ tay lên nắm chặt lấy bả vai của Ứng Kiền Khôn, năm ngón tay như mũi dao sắc nhọn xé tan da thịt của ông ta, đâm xuyên vào xương vai sau đó nhấc bổng ông ta lên. Còn một tay còn lại thì trong lúc cận chiến Tô Minh đập lên ngực Ứng Kiền Khôn. Ông ta vốn bị thương nặng, giờ đây ngực cũng vỡ nát, lúc này trông vô cùng thê thảm. Ứng Kiền Khôn như bị xé nát từng phần một. Nếu nhìn bằng mắt thường thì như bị xé thành từng mảnh, biến thành làn xương máu. Cả quá trình từ lúc Tô Minh ra tay, đến lúc Ứng Kiền Khôn thịt nát xương tan còn chưa đến một hơi thở. Bị giết trong tích tắc, từ này cũng không đủ để hình dung trong lúc này. Hơn nữa, vì là cận chiến nên máu thịt bay tứ tung, nhìn lại mới thấy khủng khiếp. Nhất thời, toàn thành kỷ nguyên chỉ còn lại hơi thở gấp gáp, đầu óc ai nấy như nổ tung. Sau khi Ứng Kiền Khôn hóa thành làn xương máu thì thần hồn đột nhiên xuất hiện, đó dường như là hình thái của ông ta. Thần hồn của ông ta không nói nhiều mà định bỏ chạy. Đúng là thông minh thật, đường đi cũng rất đúng, ông ta định chạy về phía hư không vô tận. Nhưng tiếc rằng, phục, không có khoảng cách thời gian, Tô Minh chỉ nhìn thần hồn đó một cái, sau đó một kiếm hồn trong thần hồn của anh bay ra, tốc độ vô cùng nhanh và dễ dàng đuổi kịp thần hồn của Ứng Kiền Khôn và kết quả là, thần hồn của Ứng Kiền Khôn bị đâm xuyên và vỡ vụn. Chỉ vậy mà thôi. Lại nói tiếp, nếu một võ giả đỉnh cấp không tách rời thần hồn và thân thể, mặc dù Tô Minh đã học được mấy loại hồn kỹ, hơn nữa thần hồn của anh còn cực mạnh, nhưng trực tiếp muốn thông qua hồn kỹ để giết chết thần hồn, trong thần hồn thức hải của đối phương vẫn là rất khó, bởi vì thần hồn thức hải của võ giả đỉnh cấp có đại trận phòng ngự, dùng để đề phòng đụng tới hồn tu. Mà Ứng Kiền Khôn trước mặt đây, trên thực tế cường độ thần hồn cũng được, tuyệt đối mạnh hơn không ít so với những võ giả cùng cảnh giới, nhưng khi tách biệt thần hồn thức hải và thân thể, thì chỉ là một cái bia ngắm sống trước mặt hồn kỹ của Tô Minh, là một bia ngắm sống có thể giết chết trong giây lát. Tiếp theo, đạo hồn kiếm đó của Tô Minh quay trở lại thần hồn thức hải. Cả quá trình nhanh đến mức đáng sợ, chợt lóe lên rồi biến mất, tựa như ảo giác, nhưng đủ để người ta kinh sợ tam sinh ngũ thế. Cố Hoàng Xí như bị sét đánh, đứng đờ ra tại chỗ, mãi lâu trong đầu vẫn chỉ là một mảng trống trơn, vô cùng khiếp sợ và chấn động, khiến ông như bị hóa đá. Trong sự tĩnh mịch chết chóc, Tô Minh tùy tiện nói về phía Ứng Hồn Phong, Ứng Cáp, Ứng Tư. Ba vị hay là cùng lên đi. Rõ ràng trong đó có một lão quái vật siêu cấp Ứng Hồn Phong, nhưng ánh mắt hay ngữ khí hay thần thái của Tô Minh đều căn bản không hề coi Ứng Hồn Phong ra gì, tựa như, trong mắt Tô Minh, Ứng Hồn Phong, Ứng Cáp và Ứng Tư đều cùng một cấp bậc. Đều giống như nhau, đều là rác rưởi có thể tùy tiện giết chết như Ứng Kiền Khôn. Người thanh niên, quá ngang ngược sẽ dễ chết sớm đấy, giọng nói già nua của Ứng Hồn Phong âm vang có lực, ánh mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào Tô Minh, gằn từng chữ nói. Ứng Tư và Ứng Cáp dù còn trẻ tuổi hết sức nông nổi, sắc mặt đỏ bừng lên, hận không thể trực tiếp ra tay, nhưng cuối cùng vẫn có đầu óc, dù hai người không muốn tin nhưng thực tế là, tên oát con đến từ nền văn minh cấp thấp cực kỳ tùy tiện liều lĩnh trước mắt đây. Vừa nãy đã thuấn sát trưởng lão Ứng Kiền Khôn. Chỉ dựa vào chút chiến tích này thôi, dù hai người cũng kiêu ngạo đến cực điểm, cũng là những yêu nghiệt chí cường, nhưng giờ phút nãy cũng không dám có bất cứ dị động nào, thậm chí hai người còn hướng đến dựa vào Ứng Hồn Phong. Cầu chết sớm, Tô Minh lại thực hiện động tác xin mời đối với Ứng Hồn Phong. Ngay lập tức, không khí toàn trường lại lần nữa rơi vào nông nỗi cực kỳ cứng nhắc. Tô Minh quá đỗi mạnh mẽ. Ứng Hồn Phong trầm mặc rồi. Ông ta cũng rất khó để tin được vào sự hăm dọa của Tô Minh. Nhưng thực tế Tô Minh đâu chỉ dừng lại ở việc hăm dọa, mà còn suýt chút nữa là trực tiếp dẫm lên mặt ông ta rồi phun nước miếng rồi. Thân là thái thượng trưởng lão nhà họ Ứng ở nền văn minh cấp 7 đứng đầu, đã sống mấy tỷ năm tuổi rồi, nào đã từng bị sỉ nhục và áp bức như vậy qua bao giờ. Dù là tâm cảnh của Ứng Hồn Phong đã đạt tới trình độ thành người thiên cổ thì lúc này, cảm xúc cũng đang dao động có chút kịch liệt. Nhưng điều khiến người khác vô cùng bất ngờ đó là đâu chỉ như vậy, Ứng Hồn Phong lại không trực tiếp ra tay. Thậm chí còn không nổi giận với Tô Minh. Nói cho cùng chính là sợ. Đường đường thái thượng trưởng lão của nhà họ Ứng ở nền văn minh cấp 7 đỉnh cấp mà, cũng phải sợ rồi. Nói thực, bản thân Tô Minh cũng khá bất ngờ. Ba người đối phương tựa hồ đã bị dọa. Tô Minh nào biết được vừa nãy anh vừa thay đổi không gian, thân thể vô địch, lại còn miểu sát Ứng Kiền Khôn quả thực quá đỗi dọa người. Ít nhất bản thân Ứng Hồn Phong cũng đoán chừng, nếu đổi lại là ông ta, thì tuyệt đối cũng không thể dễ dàng giết chết Ứng Kiền Khôn trong giây lát như vậy được. người thanh niên, Ứng Kiền Khôn đã chết, ân oán trước đây hãy cho qua, được không? Sau vài lượt hô hấp, Ứng Hồn Phong lên tiếng nói. Vừa dứt lời, quá nhiều người cho rằng mình đang nghe nhầm. Con mẹ nó, chủ động hòa giải. Đây có phải phong thái mà nền văn minh cấp 7 đỉnh cấp nên có hay không? Đây có phải là nhà họ Ứng năm đó đã trực tiếp dẫn quân đến thành Kỷ Nguyên, vô cùng cường thế, ngang ngược ép nhà họ Cố và Tổng Viện Tử bỏ Cố Hoàng Xí, hơn nữa còn phế bỏ Cố Hoàng Xí, sỉ nhục Cố Hoàng Xí trước mặt bao nhiêu người đó không? Sư Tôn, những năm nay, nhà họ Tôn cũng được, Ứng Kiền Khôn cũng được, đều giống như bóng ma ở sâu trong lòng con, mỗi khi nghĩ tới lại cảm thấy vừa vô cùng sợ hãi vừa cảm thấy nhục nhã vô tận, nhưng không ngờ. Cố Hoàng Xí sâu xa nói với Sư Tôn Mạc Trâm Sơn, thanh âm phức tạp. Nhưng không ngờ, bóng ma như núi lớn trên thực tế có gì khác biệt. Khi đối mặt với cường giả cũng đều sợ hãi, khiếp sợ, run rẩy rụt rè như nhau. Suy cho cùng trong thế giới võ đạo, kẻ mạnh mới là kẻ đứng đầu. Hoàng Xí, chư thiên vạn giới e là cũng chỉ có một Tô Minh, thiên phú võ đạo như vậy đã không phải là yêu nghiệt, thiên tài nữa rồi, từ cổ chí kim chỉ có một. Càng chưa nói tới người này tâm tính thuần túy, trọng tình trọng nghĩa. Hoàng Xí, đời này của con sóng gió to lớn, lên voi xuống chó. Có được một đồ đệ như vậy đúng là tuyệt vời, Mạc Trâm Sơn vô cùng cảm thán, vuốt chòm râu của mình, cười tươi đến nỗi những nếp nhăn trên mặt lại càng nhăn hơn. Cùng lúc đó, bỏ qua, ân oán trước đây cứ như vậy mà cho qua được sao? Tiền bối, mặc dù tuổi của ông rất lớn rồi, nhưng cũng không đến mức mắc chứng hoang tưởng đó chứ. Muốn bỏ qua cũng được, bảo gia chủ nhà họ Ứng đích thân tới xin lỗi, đền tội với sư tôn của tôi, bảo tất cả những người nhà họ Ứng. Ở trên tàu chiến đấu con thoi đi theo Ứng Kiền Khôn tới thành Kỷ Nguyên áp bức, sỉ nhục, phế bỏ sư tôn của tôi đó tự bạo bao gồm cả thần hồn, như vậy thì có thể bỏ qua. Bằng không, không chết không xong. Tô Minh không có một chút ý đồ đùa cợt nào. Thành Kỷ Nguyên lập tức tĩnh lặng như bị đóng băng. Hàng tỷ người trong thành Kỷ Nguyên hết sức kinh hoàng, sốc tới nỗi như sắp cắn lưỡi đứt thành ba đoạn vậy. Sự cường thế của Tô Minh rõ như ban ngày, nhưng mạnh đến mức độ này sao? Trời đất! Không phải đang nằm mơ đó chứ. Đến Cố Hoàng Xí cả người cũng run lên, có chút mông lung, nhóc Tô đúng là ngoan cường. Mặc dù có thể chút giận, nhưng việc này thật sự không đến mức dẫn, đến khiến Tô Minh và nhà họ Ứng không chết không xong, chứ. Ngộ nhỡ nhóc Tô thật sự đối đầu với quái vật khổng lồ như nhà họ Ứng. Nguy hiểm. Thứ mà ông quan tâm hơn hiện tại là sự an toàn của Tô Minh. Hễ yêu nghiệt quan cổ tuyệt kim, như Tô Minh có mất đi một sợi lông đối với ông. Cũng là sự tổn thất lớn nhất trong chư thiên vạn giới vô diễn này, trong thế giới võ đạo và trong thời đại này. Đáng tiếc, ông lo lắng cũng vô dụng, người làm sư tôn Cố Hoàng Xí đây đã quá rõ tính cách của Tô Minh, chuyện anh đã quyết định người khác không thể thay đổi được. Hay, cậu thanh niên, cậu đúng là không kiêng nể ai, thật sự coi nhà họ Ứng tôi không có người sao. Ứng Hồn Phong phẫn nộ đến mức toàn thân run rẩy, khí tức cũng không còn ổn định nữa. Nhìn chằm chằm vào Tô Minh, hận nỗi không thể băm vằm Tô Minh ra. Cũng không cần Ứng Cáp và Ứng Tư ra tay nữa, lão phu đây sẽ chơi với cậu một hồi. Trong lúc nói chuyện, Ứng Hồn Phong đã khóa chặt Tô Minh. Trận chiến hết sức căng thẳng. Mặc dù khí tức của Tô Minh rất nội liễm, nhưng cũng đã nhắm vào Ứng Hồn Phong. Đúng khoảnh khắc hai người sắp ra tay. Đột nhiên, Ứng Hồn Phong, nếu như ông ra tay, tôi nghĩ, hai vị vãn bối này, của nhà họ Ứng cũng sẽ phải để cái mạng nhỏ ở lại thành Kỷ Nguyên này đấy. Một giọng nói nồng dày xuất hiện, đi kèm với đó là một lão giả với mái tóc hai màu trắng và đỏ. Thân hình lão giả cao lớn, tráng kiện, khí tức hùng hậu, thuộc tính hỏa áp bách tràn ngập khiến cho người ta hít thở không thông. Vượt qua hư không mà tới, vừa xuất hiện đã đến ngay bên cạnh Tô Minh. Các hạ là... Ứng Hồn Phong nhìn sâu về phía lão giả tóc hai màu trắng đỏ đột nhiên xuất hiện này, ngưng giọng hỏi, thanh âm có chút khàn khàn. Đối phương vậy mà lại có cảnh giới hồng mông tầng 6, còn cao hơn một tiểu cảnh so với ông ta. Rất mạnh, hơn nữa rõ ràng có thể cảm nhận được thuộc tính hỏa khủng bố. Trên võ đạo của đối phương đã được tu luyện đến cực hạn, nếu ra tay, Ứng Hồn Phong có một trực giác cực kỳ mãnh liệt rằng đối phương e là, có thể miểu sát ông ta. Lão Phu Diễm Huyền Kình, đến từ chúng sinh các, giọng nói của lão giả như chuông, không hề có ý che giấu thân phận của bản thân. Ông ta đâu chỉ đến từ chúng sinh các, mà còn là một trong mấy vị thái thượng trưởng lão của chúng sinh các, hơn nữa còn là người đứng nhất đứng nhì. Cùng là thái thượng trưởng lão. Một người là thái thượng trưởng lão vị trí rất cao của chúng sinh các, một người là thái thượng trưởng lão lót đế của nhà họ Ứng, cho nên dù bản thân nhà họ Ứng mạnh hơn chúng sinh các không ít, nhưng cũng không thể ngăn cản được thực tế việc Ứng Hồn Phong căn bản không phải là đối thủ của Diễm Huyền Kình. Các hạ có ý gì? Ứng Hồn Phong hừ một tiếng, cũng không tỏ ra quá yếu thế. Nghĩa mặt chữ thì hễ ông dám động tay với thằng nhóc này, lão phu sẽ trực tiếp giết chết hai vị hậu bối của ông đây, Không tin ông cứ thử, Diễm Huyền Kình vô cùng bá đạo, không hề kiêng nể, một cái liếc mắt, một con chữ tựa như thiên âm hồng chuông, trong lúc nói chuyện lại nhìn chằm chằm vào Ứng Cáp và Ứng Tư, giống như mãnh thú thời hoang cổ nhắm chúng hai con dê con vậy. Ứng Cáp và Ứng Tư mặt cắt không được giọt máu, run rẩy, chỉ còn lại sự run rẩy. Ứng Hồn Phong không biết nói gì, im lặng một cách khuất phục. Chỉ hận tại sao đội ngũ tới đây lần này của nhà họ Ứng quá kém. Thấy Ứng Hồn Phong không nói gì, Huyền Diễm Kình khinh miệt mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Minh, bèn vỗ vỗ bả vai của Tô Minh. Nhóc con, lão già này rất thích cậu, cậu giỏi lắm. Diễm Huyền Kình không phải dạng tính cách sắc sảo lanh lợi, mà là người có cảm xúc hay tâm tư gì đều sẽ hiện lên trên mặt. Rất thẳng thắn, cũng rất phù hợp với võ giả thuộc tính hỏa có tính cách hùng hổ sôi động. Bản thân Tô Minh cũng rất thích giao lưu với những người có tính cách như vậy. Tiền bối. Nhóc con, sau này, cậu chính là một thành viên của chúng sinh các. Nếu như cậu muốn thì sẽ là đệ tử của lão phu, đệ tử duy nhất. Diễm Huyền Kình càng nhìn Tô Minh thì càng thích. Nói thực, cả đời Diễm Huyền Kình không biết bao nhiêu lần muốn tìm một đồ đệ để truyền thừa võ đạo của mình, nhưng mắt nhìn của ông ta quá cao, cao đến một mức độ nực cười. Cho nên, trong cả chúng sinh các, những thái thượng trưởng lão khác cũng được, các chủ khác cũng được, sớm đã có đệ tử của mình rồi, chỉ còn ông ta là chưa có. Lần này, gặp được Tô Minh, trong mắt Diễm Huyền Kình, đây tuyệt đối là do ông trời thương ông ta, tặng đến cho ông ta một đồ nhi hoàn hảo. Cho tôi suy nghĩ một chút, Tô Minh cười khổ nói, bản thân bây giờ đã có không ít sư tôn rồi. Có điều, đối phương rất chân thành, cho nên Tô Minh vẫn thật sự suy nghĩ cân nhắc. Dù sao, mấy ngày này, thông qua Mạc Châm Sơn, anh đã biết được rõ ràng, gia nhập chúng sinh các, tiến vào bí cảnh chúng sinh đối với bản thân anh, mà nói sẽ là một chuyện rất quan trọng, thậm chí còn có thể lần nữa giúp bản thân lột xác. Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là hiện tại khá hợp với ông già này. Vậy cậu suy nghĩ sớm đi, lão phu biết cậu chắc đã có vài vị sư tôn khác rồi, việc này đều không quan trọng, ai nói sư tôn chỉ có thể có một người. Diễm Huyền Kình không nhịn được khuyên một câu. Lão phu không chém gió đâu, nhóc con nhà cậu đó. Về mặt thân thể, về mặt võ đạo, thậm chí về mặt hồn đạo đều có tạo hóa không thể tin nổi. Nhưng về mặt tính hòa, mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng vẫn còn hơi kém một chút, cậu trở thành đệ tử của lão phu. Lão phu không dám nói có thể giúp cậu được về các phương diện khác, nhưng về mặt phương diện hòa thì lão phu tuyệt đối là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Lão già Diễm Huyền Kình đúng là có mắt nhìn thật, vừa nhìn một cái là đã có thể nhìn ra rồi. Đúng là nằm ngoài dự liệu của Tô Minh. Đúng thế. Thái U Hỏa của mình mặc dù đã đến cấp bậc mệnh hỏa, đã khủng khiếp đến mức khiến người khác khiếp sợ, nhưng so với kiếm nguyên phát triển trong cơ thể mình, thì vẫn còn kém chút. Điều này cũng do một điều kiện quyết định. Nếu Thái U Hỏa muốn tiếp tục tiến về trước thì cần nuốt chọn nhiều hỏa trùng hơn. Thử hỏi, trên thế gian này ở đâu có được nhiều hỏa trùng đẳng cấp thế chứ? Còn có phải Diễm Huyền Kình đang khoác lác hay không thì Tô Minh không có gì nghi ngờ. Trong lúc Diễm Huyền Kình xuất hiện, thì anh có thể cảm nhận được Thái U Hỏa trong cơ thể mình có chút dao động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nói một cách chính xác là sợ hãi và kiêng kỵ. Hiển nhiên, Diễm Huyền Kình nắm rõ về võ đạo và thuộc tính hỏa hơn hẳn mình. Tô Minh và Diễm Huyền Kình nói chuyện, như này dường như quên mất sự tồn tại của đám Ứng Hồn Phong. Nhất thời, sắc mặt Ứng Hồn Phong tức giận đến nỗi đỏ ửng. Từ lúc nào mà nhà họ Ứng bị đối xử như này? Từ bao giờ Ứng Hồn Phong bị phớt lờ như vậy? Cũng may, sau trăm hơi thở. Sao lại giống như khúc gỗ vậy? Rốt cuộc là quyết định như thế nào đây? Lựa chọn thế nào thì nói đi. Diễm Huyền Kình hừ lạnh một tiếng, có chút không nhẫn nại được. Ông ta ghét nhất là người lề mề. Tôi là Ứng Hồn Phong của nhà họ Ứng, có thể nể mặt chút không? Ông nhất định muốn tham gia sao? Ứng Hồn Phong buồn bực, nói. Thể diện của ông không đáng tiền đâu, vì vậy tôi không nể mặt được. Diễm Huyền Kình không suy nghĩ mà đáp lại, thật sự thấy coi thường. Trong 3 năm, tôi muốn nhìn thấy gia chủ nhà họ Ứng phải xin lỗi sư tôn của tôi. Và cả đám người ngồi tàu con thoi tác chiến đến thành kỷ nguyên uy hiếp và sỉ nhục. Tôi muốn tất cả bọn chúng đều phải chết. Trong 3 năm, nếu như nhà họ Ứng không làm được, vậy thì Tô Minh tôi bảo đảm sẽ tự mình đến nhà họ Ứng. Đến lúc đó thì không chỉ đơn giản là giải quyết gọn nhẹ thôi đâu, Tô Minh thản nhiên nói, giọng nói không lớn nhưng vô cùng bá đạo. Ứng Hồn Phong nắm chặt nắm đấm. Ông ta thấy vô cùng phẫn nộ và nhục nhã, hận nỗi không thể chửi nhau một trận. Nhưng sau đó lại ngậm ngùi dẫn Ứng Cáp và Ứng Tư rời đi. Nhóc con, không trách tôi xuất hiện quấy rầy cậu giải quyết Ứng Hồn Phong đấy chứ. Diễm Huyền Kình tò mò, hỏi. Tiền bối chắc chắn tôi có thực lực giết chết Ứng Hồn Phong sao? Tô Minh có chút kinh ngạc, hỏi. Tất nhiên rồi. Diễm Huyền Kình gật đầu, nói. Cậu có thực lực đó. Sau đó, ông ta đổi giọng. Nhưng nếu hôm nay cậu thật sự tiêu diệt hắn, thì tất cả cường giả nhà họ Ứng sẽ đến. Nhà họ Ứng là nền văn minh cấp 7, không đơn giản đâu. Nếu như cường giả đến thì cậu sẽ gặp phiền phức đấy. Hôm nay thả cho Ứng Hồn Phong đi sẽ khiến quan hệ giữa cậu và nhà họ Ứng dịu đi chút, có thể dịu được 3 đến 5 năm, cũng có thể là 10 năm. Thời gian này thoát cái là trôi qua, dường như không là gì cả. Nhưng đối với cậu mà nói thì đó lại là thời gian thực lực tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó cậu đến nhà họ Ứng thì tiêu diệt cả nhà chúng là điều dễ dàng. Cảm ơn tiền bối. Tô Minh thật sự kinh ngạc. Lão già như Diễm Huyền Kình thoạt nhìn tưởng hâm hấp vậy mà không phải, dường như chuyện gì cũng nhìn thấu đáo. Nhóc con. Ánh mắt cậu nhìn tôi là có ý gì? Tôi vốn không phải tên ngốc đâu nhé. Diễm Huyền Kình đột nhiên trừng mắt nhìn Tô Minh, trách mắng. Sau khi nói xong, ông ta xoay người một cái rồi đứng trước mặt Hà Nhiếp. Ông Diễm. Sắc mặt Hà Nhiếp trắng bệch, sợ hãi suýt nữa quỳ sụp xuống, đầu toát mồ hôi. Trong các chủ của chúng sinh các, ngoài đại các chủ thì những các chủ khác đều không ai so được với Thái Thượng Trưởng Lão. Huống hồ Diễm Huyền Kình còn là một trong mấy người được xếp top đầu, trong những Thái Thượng Trưởng Lão. Điều quan trọng nhất là Diễm Huyền Kình không kiêng kỵ bất cứ ai. Đây chính là lý do lớn nhất khiến Hà Nhiếp khiếp sợ. Nhóc Tô này là yêu nghiệt siêu cấp, vậy mà ông giấu đi, thậm chí còn liên kết với người khác định giết cậu ta. Lục các chủ, ông được lắm, Diễm Huyền Kình thản nhiên nói nhưng từng câu chữ vô cùng lạnh lùng. Sau đó, bốp, một cái bạt tai văng giòn lên mặt Hà Nhiếp. Hơn nữa, lúc đó, khí tức của ông ta trấn áp Hà Nhiếp khiến cho Hà Nhiếp còn không vận dụng được tiên nguyên của mình. Thực lực cách biệt quá lớn, khiến ông ta biến thành khúc gỗ. Một cái tát giáng xuống khiến nửa bên mặt Hà Nhiếp đỏ ửng, đau đến nỗi ông ta không chịu nổi mà gào hét thê thảm. Nếu đã vậy thì dùng ông có tác dụng gì? Sau đó dưới vô vàn ánh mắt, Diễm Huyền Kình hét một tiếng, bàn tay xuất hiện ngọn lửa như hỏa long lập tức bao trùm lấy Hà Nhiếp. Sau đó, không có sau đó nữa, Hà Nhiếp đã hóa thành hư vô, thể xác và thần hồn đều hóa thành hư vô. Đối với Diễm Huyền Kình mà nói thì đây như di chết một con kiến mà thôi. Bạo lực thật, nhưng rất sảng khoái. Tô Minh lẩm bẩm, mắt sáng lên. Ngọn lửa mà Diễm Huyền Kình dùng vô cùng mạnh, mạnh đến nỗi Tô Minh cũng không nhìn ra được. À đúng rồi, nhóc con. Nếu cậu trở thành đệ tử của tôi thì cậu còn có thể dẫn cô bạn gái nhỏ của mình, gia nhập chúng sinh các. Đến lúc đó, bạn gái cậu cũng sẽ được tiến vào bí cảnh chúng sinh. Sau khi giết chết Hà Nhiếp, Diễm Huyền Kình bèn trở về bên cạnh Tô Minh, rồi bỗng nói. Mạc Trâm Sơn và Mạc Thanh Nhạn đứng gần đó chợt run lên. Vậy được rồi, sư tôn, Tô Minh suy nghĩ một lát, sau đó đồng ý. Nhóc con, đây là món quà ta tặng cho con khi trở thành đệ tử của ta. Diễm Huyền Kình nghe thấy Tô Minh đồng ý. Bỗng cười to y như một tên ngốc, cười hằn cả nếp nhăn, rồi giơ tay lên, đưa một thứ cho Tô Minh. Tô Minh còn đang định chê sư tôn mình cười thật ngốc, nhưng sau đó, khi nhìn thấy hỏa trùng mà Diễm Huyền Kình đưa tới bèn ngơ ngác. Á đù, đây là hỏa trùng gì? Hình như có cấp bậc rất cao, Tô Minh nhìn chằm chằm hỏa trùng trong tay Diễm Huyền Kình. Khà khà, nhóc con, nhìn ngu người luôn rồi chứ gì? Hỏa trùng này tên Thái Phệ, là mệnh hỏa cực phẩm. Ngoài ra, thái phệ này còn mang một thuộc tính đặc biệt đó là cắn nuốt. Nó chắc hẳn là phù hợp với mệnh hỏa mà con có đúng không? Diễm Huyền Kình hơi đắc ý, khẽ dương cằm, như đang nói. Đệ tử tốt của ta, mau cảm ơn sư tôn con đi. Mau khen ta đi nào. Sư tôn của con rất ngầu đúng không? Ông già, ông còn có thứ tốt như này không? Tô Minh không chút khách sáo nhận lấy hỏa chủng thái phệ, sau đó cười hì hì hỏi, lòng thầm kích động. Anh chắc chắn sau khi mình cắn nuốt thái phệ, thì thái u hỏa sẽ lột xác thêm lần nữa, sức mạnh cũng có bước nhảy vọt. Cút! Diễm Huyền Kình trợn mắt liếc xéo Tô Minh, sau đó nói. Được rồi, đừng xàm nữa, ngày mai, hoặc chậm nhất là ngày kia thì con phải theo ta về chúng sinh các. Bí cảnh sắp mở rồi, nếu không về sẽ trễ mất. Ông ta nói xong, lại liếc Mạc Thanh Nhạn ở đằng xa. Tuy từ chất võ đạo của bạn gái nhỏ của con cũng tạm tạm, nhưng muốn lấy được một phiếu vào bí cảnh thì hơi khó. Đương nhiên, có ta giúp cũng không phải không được. Mà nếu thế, khi đến chúng sinh các, con và bạn gái của mình chắc chắn sẽ bị gây khó dễ. Đám gia đầu thế hệ trước dám làm thế, ta còn có thể giải quyết được, hẳn cũng sẽ chẳng có ai dám chống lại ta. Dù gì thực lực và địa vị của ông đây cũng trình ình ra đó, không chịu thì dáng mà nhịn. Nhưng thế hệ cùng lứa gây khó dễ thì ta là bậc tiền bối, sẽ khó mà ra mặt giúp đỡ được, con phải tự mình giải quyết. Thế nên, đợi đến khi tới chúng sinh các, con phải chuẩn bị cho tốt. Mặc dù những thanh niên kia không có tư chất như con, nhưng cũng là yêu nghiệt ngàn năm một thuở. Vả lại, họ cũng tu luyện lâu hơn con, có lẽ thực lực cũng sẽ mạnh hơn con rất nhiều, nên đừng có mà lơ là. Đêm đó, Tô Minh bèn hấp thu thái phệ luôn. Ngoài việc mang thuộc tính hỏa thì thái phệ lại thiên về cắn nuốt, khá là khủng bố. Tuy thái u hỏa của mình đã đạt tới cấp mệnh hỏa, còn luyện tới trung hậu kỳ, nhưng khi đến gần Thái Phệ Hỏa, nó vẫn sợ hãi, kiêng kỵ, run rẩy. Hơn nữa, Thái Phệ Hỏa cũng mạnh hơn Thái U Hỏa rất nhiều. Nếu được, thậm chí Tô Minh còn định nuôi dưỡng Thái Phệ Hỏa thay cho Thái U Hỏa. Có điều, sau khi ngẫm nghĩ lại thì vẫn từ bỏ. Tuy Thái Phệ Hỏa mạnh hơn Thái U Hỏa, nhưng khả năng tiến tới lại không bằng Thái U Hỏa. Vả lại, chiêu Thái U Phệ Hồn còn phải dựa vào Thái U Hỏa. Ngoài ra, về độ phù hợp thì sau bao năm phối hợp giữa mình và Thái U Hỏa, nó đã đạt tới một cấp độ hoàn mỹ gần như 100%. Quan trọng nhất là Thái U Hỏa đã trở thành mệnh hỏa của mình, muốn thay thì phải trả cái giá rất lớn, không đáng. Vì vậy, cuối cùng Tô Minh vẫn quyết định dùng Thái U Hỏa cắn nuốt Thái Phệ Hỏa, giúp nó lột xác, trưởng thành. Trong phòng, mặt mày Tô Minh tràn đầy nghiêm túc, đầu tiên là cắn nuốt Thái Phệ Hỏa, sau đó sử dụng kho tàng huyết mạch, trấn áp nó. Mặc kệ Thái Phệ Hỏa mày mạnh cỡ nào, Thái U Hỏa sợ mày, nhưng kho tàng huyết mạch lại không sợ. Thoáng chốc, Thái Phệ Hỏa vừa định hoành hành đốt cháy khắp mọi nơi trong cơ thể Tô Minh, lập tức giống như là bị tạm dừng lại. Kế tiếp, kiếm nguyên. Tô Minh sử dụng kiếm nguyên đã mơ hồ đạt tới lục đoạn sơ kỳ, hóa thành hàng chục ngàn luồng kiếm mang, không ngừng chém về phía Thái Phệ Hỏa. Chắc phải bị hơn trăm ngàn luồng kiếm mang xuyên thủng, nó mới vỡ thành từng mảnh. Thái U Hỏa, nuốt nó cho tôi. Tô Minh hít sâu một hơi, có chút mệt mỏi, nhưng vẻ mặt lại vô cùng kích động. Thái Phệ Hỏa quá mạnh, dù là mình cũng phải mất 7-8 tiếng mới miễn cưỡng chém vỡ nó. Tuy Thái Phệ Hỏa đã hóa thành từng mảnh nhỏ, nhưng vẫn tỏa ra sức mạnh khủng khiếp khiến lòng người rét run và kiêng kỵ. Có điều, cuối cùng Thái U Hỏa vẫn có thể miễn cưỡng cắn nuốt được nó một cách từ từ. Tô Minh điều khiển Thái U Hỏa cắn nuốt từng mảnh một. Thời gian cứ trôi, ngày hôm sau, Tô Minh vẫn đang bế quan. Diễm Huyền Kình có hơi sốt ruột. Ban đầu, ông ta định dẫn Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn đến chúng sinh các, nhưng giờ anh vẫn còn bế quan chưa ra, nên không thể tùy tiện làm phiền được. Đợi thêm một ngày nữa vậy, nếu mai tên nhóc khốn kiếp kia còn không chịu ra, thì chỉ có thể vào gọi cậu ta ra thôi. Không thể vụt mất bí cảnh chúng sinh được vì nó là một cơ hội trời cho, Diễm Huyền Kình thầm nghĩ. Thời gian dần trôi, ngày thứ ba. Sáng sớm, ánh ban mai vừa ló dạng. Thật thoải mái. Tô Minh, đang ngồi xếp bằng tu luyện trên đất đột nhiên mở mắt. Trong giây lát, đôi mắt anh chiếu rọi màu tím đỏ nồng đậm, lấp lánh, trực tiếp xuyên thủng, xé rách và thiêu cháy một khoảng không gian trước mắt. Cũng may Tô Minh kịp thời khống chế, nếu không, căn mật thất này đã hóa thành đống đổ nát. Sau đó, ánh sáng đỏ tím trong mắt anh cũng dần dần tiêu tan. Tô Minh nở một nụ cười hài lòng và hưng phấn. Thái U Hỏa đã đạt tới cấp bậc mệnh hỏa cực phẩm, thậm chí còn mơ hồ chạm ngưỡng bán bộ ách hỏa. Ách hỏa là cấp bậc lửa chỉ được đề cập thoáng qua trong sách cổ. Tương truyền rằng nếu đạt đến cấp độ ách hỏa, sức mạnh thiêu đốt của ngọn lửa có thể đạt đến mức độ tai ách, có khả năng thiêu rụi xuyên qua tháng năm và nền văn minh, có thể hủy diệt cả một kỷ nguyên chỉ trong chớp mắt. Đương nhiên muốn thăng cấp lên ách hỏa không thể dùng một từ khó để hình dung, trong ghi chép trên sách cổ, dưới nền văn minh cấp 7 bao gồm cả nền văn minh cấp 7, ngoại trừ thời đại kỷ nguyên riêng biệt, căn bản không tồn tại môi trường văn minh để có thể đạt tới đẳng cấp ách hỏa. Có lửa này trong tay, lực chiến đấu của mình có lẽ đã tăng vọt lên không ít. Tô Minh duỗi tay, trên đầu ngón tay liền được bao bọc bởi ánh sáng của ngọn lửa sắc tím đỏ, thuần khiết, tinh tế, có nén, tròn trịa, chói mắt, tùy tiện bắn ra một đòn. Ngọn lửa nhỏ nhắn kia liền hòa vào trong hư không. Ngay khi lao vụt vào hư không, dòng chảy hỗn loạn của hư không trong bán kính trăm dặm lập tức thối lui, vô số quy luật hư không trong chớp mắt biến thành hư vô, một nửa khoảng không pha lẫn sắc tím đỏ, một hồi lâu cũng không phiêu tán. Tô Minh một chân đạp trong mật thất, một chân dẫm trên hư không. Quan sát uy lực của Thái U Hỏa, vô cùng vừa lòng. Giây tiếp theo, Tô Minh thu lại tinh thần, ra khỏi mật thất, vừa bước ra ngoài, lại thấy Diễm Huyền Kình đang đi đi lại lại trước cửa, xem ra có chút lo lắng cùng do dự. Sư tôn, người, tên nhóc chết tiệt, nếu con còn không xuất quan, lão phu sắp đập phá cửa mật thất rồi, mau trở về chúng sinh cát, nếu không sẽ muộn mất, Diễm Huyền Kình cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, Mạc Thanh Nhạn cũng tới. Tô Minh đang sắp xếp cho hai cô gái Chỉ Thương Tuyết và Tống Cẩm Phồn. Các em nói là muốn gia nhập Tổng Viện. Tô Minh có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Hai cô gái hăng hái đáp. Tổng Viện tốt lắm, thích hợp cho việc tu luyện của chúng em. Hơn nữa, viện trưởng hiện tại của Tổng Viện là ông Mạc. Việc ở lại Tổng Viện không chỉ có thể giúp chúng em nhanh chóng nâng cao thực lực, cũng đảm bảo an toàn. Tống Cẩm Phồn nói thêm. Khi có thời gian, em sẽ chuẩn bị trở lại Hạp Tự, đưa mấy người chị Chỉ Tình, chị Lam Tuyết, chị Chỉ Nhược và chị Khánh Di tới đây. Được, Tô Minh gật đầu, Tống Cẩm Phồn và Chỉ Thương Tuyết quả thực tạm thời không phù hợp để đến chúng sinh các. Chúng sinh các là nền văn minh cấp 7 hàng thật giá thật. Quá mạnh. Cho dù có sư tôn Diễm Huyền Kình chống lưng, nhưng sư tôn là tiền bối đi trước, cũng không thể thời thời khắc khắc đứng ra cai quản chuyện của nhóm thế hệ trẻ. Nhóc Tô, tới chúng sinh các bản thân phải tự mình cẩn thận, nhất định phải chú ý an toàn, Cố Hoàng Xí bước đến, có chút không nỡ, cũng xen lẫn chút lo lắng. Sư tôn, người yên tâm, Tô Minh cười đáp. Sư tôn, người ở lại tổng viện, hay là... Sư tôn sẽ trở lại hạp tự còn cần sư tôn dẫn dắt, Cố Hoàng Xí cười nói. So với gương mặt phẳng phất nét u buồn cùng sự tang thương và thê lương làm cách nào cũng, không thể che giấu nổi trước kia, thần thái và cảm xúc của sư tôn hiện tại hầu như không còn bất kỳ dấu vết của sự dằn vặt và cảm xúc tiêu cực khác, ông quả nhiên đã thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó. Nhãi con, đến chúng sinh các, Thanh Nhạn liền giao lại cho cậu chăm sóc, nếu nó thiếu dù chỉ là một sợi tóc, lão phu cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, đã biết chưa? Còn có, đối xử với Thanh Nhạn tốt một chút, mặc dù ngoài miệng con nhóc này không nói. Cũng rất xấu hổ, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ mong cậu, đừng phụ con bé, Mạc Trâm Sơn cũng lên tiếng nói, trừng mắt Tô Minh một cái, nửa uy hiếp. Ông nội à? Khuôn mặt Mạc Thanh Nhạn nháy mắt đỏ bừng, cố quét mắt liếc Tô Minh một cái, sau đó liền ngượng ngùng cúi đầu. Ông nội người có thể yên tâm, Tô Minh đáp. Lời này vừa vang lên, hai mắt Mạc Trâm Sơn liền sáng rực rồi phá lên cười ha ha, tên nhóc này không tồi, trước khi rời đi có lời dặn dò cũng như một lời cam kết. Một tiếng gọi ông nội này coi như đã công nhận cháu gái của ông. Anh, kêu loạn gì đó. Trái tim Mạc Thanh Nhạn tràn đầy ngọt ngào, khuôn mặt xinh đẹp của cô như phủ dáng hồng mà bốc cháy, trông rất đáng yêu. Khi tới đẳng cấp thực lực như ba người họ, quả thực đã có thể thoát ly khỏi tàu chiến đấu con thoi, giống như dạo bước trôi nổi trong hư không, đạp trên đất bằng, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Sư tôn, chúng ta còn cách chúng sinh các bao xa. Trong hư không, Tô Minh đã nắm chặt lấy một bàn tay nhỏ xinh của Mạc Thanh Nhạn từ lúc nào khiến cô vẫn luôn trong trạng thái ngượng ngùng, cũng không lên tiếng, chỉ là thỉnh thoảng lại dựa gần vào Tô Minh hơn một chút, cơ hồ đã dán chặt lên người anh, tận hưởng sự ngọt ngào và yên tĩnh này. Tô Minh thì vừa lén lút gãi lòng bàn tay Mạc Thanh Nhạn, một cách thích thú vừa hỏi Diễm Huyền Kình. Còn mười mấy tiếng nữa, Diễm Huyền Kình nói xong liền không nhịn được bồi thêm một câu. Nói đến thì lão phu tại chúng sinh các, khụ. Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn đều đưa mắt nhìn về phía Diễm Huyền Kình, tò mò muốn biết ông định nói gì. Lão phu tại chúng sinh các có địa vị cao, thực lực mạnh mẽ, không có ai dám khiêu khích lão phu, nhưng, lão phu không có người bạn nào, Diễm Huyền Kình mơ hồ nói. Khóe miệng Tô Minh giật. Đại khái đã hiểu được, sư tôn có thể là kiểu người một mình đến, một mình đi tại chúng sinh các, hoặc thậm chí là bị mọi người cô lập. Ngược lại cũng có thể hiểu được, thực lực của ông cực lớn mạnh, vốn đã là một yếu tố khiến người khác phải đố kỵ, cộng thêm việc ông là một tu giả võ đạo thuộc tính hỏa thuần túy. Dễ làm mất lòng người, hơn nữa còn xuống tay hung độc, là một người tàn bạo, từ chuyện ông giết chết Hà Nhiếp chỉ với một bạt tai, vào hai ngày trước liền có thể nhìn ra. Nói một cách đơn giản, tính cách sư tôn thuộc kiểu người coi trời bằng vung, không nhận được sự yêu thích từ những người khác tại chúng sinh các. Không sao, cường giả đều cô đơn, Tô Minh an ủi một câu. Nghe vậy hai mắt Diễm Huyền Kình sáng ngời. Đúng, nhóc con, cuối cùng con cũng nói được một câu đúng đắn. Cường giả đều là người cô độc lẻ loi, chính vì lão phu quá mạnh mẽ, chúng sinh các đã có chút không thể dung chứa nổi lão phu rồi, bởi vậy mới trở thành cái đinh trong mắt họ. Khóe miệng Tô Minh lại một lần nữa không kìm được mà co giật, trong lòng đã có chút hối hận khi trở thành đồ đệ của Diễm Huyền Kình. Câu nói này đúng là biểu thị cho một hàng rào tâm lý vững vàng mà. Bây giờ ta sẽ nói cho hai đứa về bí cảnh chúng sinh, tiếp đó, Diễm Huyền Kình lại nói. Đầu tiên, muốn tiến vào bí cảnh chúng sinh, điều kiện tiên quyết phải là đệ tử của chúng sinh các. Hai đứa chắc chắn đã biết điểm này rồi. Chúng sinh các không lớn, trước nay đều đi theo con đường tinh túy. Bất kỳ một đệ tử nào, cho dù là đệ tử tạp dịch, cũng đều là siêu cấp yêu nghiệt khó tìm trên muôn vạn thế giới. Đợi sau khi hai đứa tới được chúng sinh các, theo thông lệ sẽ có một buổi tụ họp. Tại đó cuối cùng sẽ có một vị các chủ xuất hiện, phát cho các con chìa khóa bí cảnh của bí cảnh chúng sinh. Có được chìa khóa mới có thể tiến vào bí cảnh. Nhớ lấy, nhất định đừng quên, mỗi một đệ tử được mời tới tham gia buổi tụ họp. Đều có tư cách giành được một chiếc chìa khóa, nhưng, những chiếc chìa khóa đó lại không giống nhau. Có chiếc chìa khóa bí cảnh là hoàng phẩm, có chiếc lại là thiên phẩm, thậm chí là thần phẩm, cách biệt rất lớn. Chìa khóa hoàng phẩm mặc dù có thể tiến vào bí cảnh chúng sinh, nhưng lại chỉ có thể mở ra tầng thứ nhất của bí cảnh, cũng không tác dụng gì, căn bản chỉ là hàng rẻ tiền. Bởi vậy, nếu các con muốn đạt được thu hoạch trong bí cảnh chúng sinh, ít nhất phải lấy được chìa khóa cấp địa phẩm, thậm chí là thiên phẩm. Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn nghe xong đều cau mày. Tô Minh liền hỏi. Sư tôn, các chủ xuất hiện tại buổi tụ họp đó, căn cứ vào đâu để phân phát chìa khóa cho các đệ tử? Chuyện này. Diễm Huyền Kình thoáng trầm mặc. Tư Tôn, người cứ nói, con có thể chịu được, Tô Minh không biết nói sao. Theo thông thường sẽ dựa vào biểu hiện trong buổi tụ họp đó, có lẽ ai nổi trội liền có thể giành được chìa khóa cao cấp, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Cuối cùng, chìa khóa vẫn là do đích thân vị các chủ đó phát, ông ta cũng có khả năng sẽ không công bằng. Tô Minh ho khan một tiếng. Sư Tôn, con hiểu đại khái rồi, tuy rằng lời người nói rất mơ hồ, nhưng ý của người là, vì con và Thanh Nhạn là đồ đệ của người, mà người lại không có người bạn nào tại chúng sinh các, người người căm ghét, do đó, người gần như chắc chắn rằng bất luận con và Thanh Nhạn biểu biện thế nào tại buổi tụ họp thì xác suất chìa khóa cuối cùng, mà vị các chủ kia phân cho chúng con là hoàng phẩm cũng rất lớn, con nói không sai chứ. Khụ khụ khụ, có lẽ, có thể có khả năng đó, Diễm Huyền Kình gượng gạo đáp. Sư Tôn, hẳn là có biện pháp đúng không? Tô Minh cười hỏi. Có, con có thể cùng các đệ tử giành được chìa khóa địa phẩm, thiên phẩm thậm chí là thần phẩm thương lượng hữu nghị trao đổi chìa khóa. Diễm Huyền Kình ném ra một câu khiến Tô Minh cùng Mạc Thanh Nhạn đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không nói nên lời. Thương lượng một cách thân thiện. Người chắc chắn đó là một cuộc thương lượng thân thiện. Sư Tôn, câu nói này của người giống như ở trên trái đất, người lái chiếc xe đạp của mình, cảm thấy nó chạy quá chậm, sau đó tùy tiện tìm một người lái Rolls Royce, muốn thảo luận hữu nghị cùng người đó đổi xe. Tuyệt phẩm. Từ lúc nào mà cưỡng ép tranh đoạt đã được diễn đạt một cách hoa mỹ như vậy? Sư Tôn, có lẽ con đã biết lý do người không có bạn bè tại chúng sinh các rồi, Tô Minh không giải thích được muốn bật cười. Nhưng mà, Sư Tôn à, cách thương lượng thân thiện trao đổi chìa khóa mà người đề xuất này cũng không tồi, chỉ là, ngộ lỡ gây lớn chuyện. Gây ra chuyện lớn không phải còn lão phu chống lưng cho con sao, sợ cái gì, tại chúng sinh các con muốn náo loạn thế nào, chỉ cần có thực lực đó, lão phu đều có thể che chở cho con. Vậy thì tốt, Tô Minh cười gật đầu, anh còn khá mong chờ. Ngoại trừ chìa khóa, người còn muốn dặn dò chuyện gì nữa không? Tô Minh tiếp tục hỏi. Có, sắc mặt của Diễm Huyền Kình trở nên trịnh trọng hơn. Tuy rằng bí cảnh chúng sinh các là bí cảnh tư hữu của chúng sinh các chúng ta, nhưng hơn 3 tỷ năm trước, chúng sinh các chúng ta từng nợ Vương Triều Cửu Minh một ân tình lớn. Tổ tiên của chúng sinh các vì muốn báo đáp phần ân huệ này, mà mỗi lần bí cảnh chúng sinh mở ra đều sẽ ban tặng cho Vương Triều Cửu Minh 3 suất. Sau đó thì sao? Theo lẽ thường, 3 suất này đều sẽ do yêu nghiệt đỉnh cấp đến từ Vương Triều Cửu Minh đảm nhận. Nói chung, 3 người này sau khi tiến vào bí cảnh chúng sinh sẽ không xảy ra xung đột với đệ tử chúng sinh các chúng ta, nhưng cũng có ngoại lệ, suy cho cùng cũng sẽ có lúc cùng nhau tình cờ gặp được bảo tàng, chí bảo gì đó. Đến lúc đó lão phu khuyên con, còn có cô nhóc mà hãy trực tiếp từ bỏ, đừng nảy sinh bất kỳ va chạm nào với 3 người kia của Vương Triều Cửu Minh. Tại sao? 3 người đến từ Vương Triều Cửu Minh của mỗi đợt đều rất mạnh sao? Tô Minh hiếu kỳ. Không phải là rất mạnh mà là mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tuy Vương Triều Cửu Minh cũng là nền văn minh cấp 7, nhưng lại thuộc hàng ngũ những nền văn minh cấp 7 đỉnh cấp nhất, cơ hồ chỉ còn một bước chân nữa liền có thể đạt tới nền văn minh cấp 8. Chúng sinh các không thể so sánh cùng. Đặc biệt là 3 người kia, họ đều là hoàng tử của Vương Triều Cửu Minh, huyết thống hoàng thất của Vương Triều Cửu Minh vô cùng khủng bố, không thể trêu chọc vào. Chưa kể, Vương Triều Cửu Minh còn đặc biệt nổi tiếng bao che khuyết điểm, phàm là mạo phạm tới họ, căn bản sẽ bị toàn bộ Vương Triều truy sát tới không chết không nghỉ, rất phiền toái, giống như tổ ong vò vẽ, không thể đụng vào. Diễm Huyền Kình rất nghiêm túc, không hề đùa giỡn, trong giọng nói tràn ngập sự kiêng dè và bất đắc dĩ. Hiểu rồi ạ, Tô Minh cùng Mạc Thanh Nhạn đều nặng nề gật đầu. Phần còn lại cũng không có gì nữa. Thời gian dần trôi, rất nhanh, đã tới núi chúng sinh. Nhóc Tô, cô nhóc Mạc, lão phu trực tiếp dẫn các con tới đại điện chúng sinh thôi, buổi tụ họp tối nay sẽ được tổ chức tại đó, hiện tại thời gian vừa đúng, nếu chúng ta lại trì trệ thêm 1-2 tiếng nữa thì sẽ tới muộn mất, chúng ta trực tiếp đi dự tiệc, Diễm Huyền Kình dặn dò. Nhớ kỹ, nhất định phải lấy được chìa khóa cấp cao. Giây tiếp theo, hai người Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn liền mãnh liệt cảm nhận được không gian trước mắt, đang điên cuồng biến đổi, tầng lửng không gian chuyển động giống như một khối Rubik, tương đối phức tạp. Tô Minh, người đã lĩnh ngộ được quy luật không gian đến trình độ kinh người lúc này, cũng vẫn nhìn không thấu. Muốn bước vào chúng sinh các trước tiên phải phá vỡ được tấm chắn chúng sinh. Tấm chắn chúng sinh là nền tảng từ khi thành lập nên chúng sinh các. Hàng triệu năm trước, chúng sinh các gặp phải vô số kẻ thù lớn mạnh, chúng sinh các căn bản không phải là đối thủ của rất nhiều trong số đó. Cuối cùng, tất cả đều nhờ vào tấm chắn chúng sinh này mới giúp chúng sinh các hoàn hảo vô khuyết tiếp tục tồn tại. Bố cục của tấm chắn chúng sinh này, cho dù là đặt trong tất cả các nền văn minh tại toàn bộ hư không, cũng là của hiếm có, dù là lão phu khi muốn tiến vào chúng sinh các, cũng phải được ấn ký của chúng sinh các công nhận, nếu không căn bản không thể tiến vào, lão phu cũng không có đủ sức mạnh để cưỡng ép đánh vỡ tấm chắn này. Diễm Huyền Kình giới thiệu tương đối chi tiết về tấm chắn chúng sinh. Sau khi vượt qua tấm chắn, Điều đầu tiên Tô Minh cùng Mạc Thanh Nhạn cảm nhận được chính là khí tức tiên linh nồng đậm, đặc biệt dồi dào đến thực chất hóa kia, hơn nữa còn gần như thuần khiết. Một môi trường như vậy, cho dù là một phế vật võ đạo sợ rằng cũng sẽ trở thành thiên tài. Sau đó, đập vào mắt chính là một đại lục lơ lửng giữa không trung, nhìn từ xa mang đến cho người ta cảm giác chấn động không thôi, tựa như có vô số mây tiên đang nâng đỡ và ôm lấy một đại lục này. Trên bề mặt đại lục đó có những gốc đại thụ xanh tươi dày tán cao vút tầng mây, những thác nước treo ngược ngân hà, còn có cả tô tem hồn thú đỉnh cấp trong truyền thuyết đang không ngừng bay lượn giám sát trên bầu trời phía trên đại lục. Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh như những đứa trẻ hiếu kỳ. Mà Diễm Huyền Kình thì đang không ngừng thúc giục hai người họ nhanh chóng đến đại điện chúng sinh. Đại điện chúng sinh là một trong những kiến trúc mang tính biểu tượng của chúng sinh các. Do đó, Diễm Huyền Kình khẽ chỉ về một phương hướng, Tô Minh dẫn theo Mạc Thanh Nhạn dịch chuyển vào hư không, liền xuất hiện phía trước đại điện chúng sinh. Đại điện khá xa hoa, xuyên suốt một đại điện khổng lồ như vậy, đều được xây dựng từ các vật liệu chân quý như gạch vàng, thạch anh tím. Bên cạnh đó, rõ ràng đại điện chúng sinh ít nhất được bao quanh bởi hàng vạn trận pháp. Nhìn từ xa, ngọc lưu ly của đại điện phản chiếu ánh sáng bảy màu lộng lẫy, tràn ngập hơi thở võ đạo biến hóa kỳ ảo dao động trầm bồng tỏa ra từ đại điện chúng sinh. Nếu là người sở hữu thiên phú võ đạo cao, chỉ cần ngồi xếp bằng tu luyện trước cửa đại điện này, lâu dần cũng sẽ lĩnh ngộ được rất nhiều điều. Ngoài ra, vào lúc này Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn còn cảm nhận được nguy hiểm, mùi vị nguy hiểm nồng đặc. Đặc biệt là Mạc Thanh Nhạn với thực lực tương đối yếu, mùi nguy hiểm đang khóa chặt cô như kêu gào đòi mạng. May mắn thay có Tô Minh cạnh bên nắm chặt lấy tay nhỏ của cô, âm thầm vận chuyển tiên nguyên vào cơ thể cô mới miễn cưỡng chống đỡ nổi. Cả hai quay đầu nhìn về phía nguồn gốc của luồng khí nguy hiểm kia, lại thấy đó là hai con hồn thú khổng lồ đang lượn vòng ở bên trái và bên phải lối vào đại điện chúng sinh. Hai con hồn thú này, một con toàn thân đen kịt, có răng nanh và năm móng vuốt, đầu sư tử, đuôi cá, móng chồn, trên mình phủ kín gai nhọn như nhím, tỏa ra sắc lạnh âm u, mắt của nó rất đặc biệt, chỉ có một mắt nằm ở chính giữa trán, con mắt đó có viền ngoài màu đỏ, lớp giữa màu đen, bên trong là thuần màu trắng, tầng tầng lớp lớp con ngươi khiến người ta không dám nhìn trực diện, tương đối đáng sợ. Con hồn thú còn lại thì mặt người, đuôi mèo, thân lợn cùng một chiếc đuôi khá chói mắt với ngọn lửa màu lục lam vẫn luôn rực cháy, trên đó, toàn thân nó khoác lên màu trắng sữa, nhưng nếu nhìn kỹ dường như lại biến thành màu lam, quan sát cẩn thận một lượt lại thành màu tím, màu sắc không giống nhau. Thậm chí nhìn một hồi con hồn thú này lại dường như đã ẩn thân biến mất, kỳ dị tới cực điểm. Bị hai con hồn thú này nhìn chằm chằm, dù Mạc Thanh Nhạn được Tô Minh nắm lấy tay nhỏ, nhưng lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi từ lúc nào không hay. Két két. Cùng lúc đó, cánh cửa của đại điện chúng sinh bắt đầu đóng lại, chậm rãi chuyển động. Tô Minh, nếu cửa này đóng lại, có phải chúng ta sẽ không thể tiến vào nữa không? Mạc Thanh Nhạn thấp giọng hỏi, vừa nói cô càng dựa gần vào Tô Minh hơn. Chỉ khi dựa sát vào anh, đến một môi trường xa lạ như vậy, bị hai con hồn thú nhìn chòng chọc mới có một cảm giác an toàn nhất định. Tô Minh nhìn thật sâu vào hai con yêu thú kia, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Mạc Thanh Nhạn, vừa đi về phía đại điện chúng sinh, vừa không hèn mọn mà hắng giọng nói lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai người chúng tôi là đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão Diễm Huyền Kình, đến đây dự tiệc, mong rằng đừng đóng cửa lúc này. Lời này vừa vang lên. Hai thân hình cao to, vốn chỉ tùy ý nhìn Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn nhưng lúc này lại trực tiếp đứng dậy. Thân hình cao to như tòa nhà trăm tầng khiến người khác khiếp sợ, con người cứ nhìn chằm chằm vào Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn, dường như hơi thở cũng toát ra khí tức và ngọn lửa hủy diệt khiến người khác ớn lạnh. Dường như bất cứ lúc nào cũng định ra tay giết chết đám Tô Minh. Cánh cửa đại điện của chúng sinh các đang đóng lại thì lúc này cũng dừng lại. Rất nhanh, Tô Minh dẫn theo Mạc Thanh Nhạn đến trước cửa đại điện chúng sinh, dường như đang đối mặt với hai con hồn thú. Tô Minh thì mặt không biến sắc, dường như không có thay đổi cảm xúc. Còn Mạc Thanh Nhạn không ngừng run rẩy, cố ý không nhìn thẳng vào hai con hồn thú. Một giây sau, Tô Minh dẫn Mạc Thanh Nhạn đi vào đại điện. Vừa bước vào thì như bước vào một thế giới khác. Bên ngoài đại điện chúng sinh đều là màu vàng xanh lấp lánh, vô cùng hoành tráng khiến người khác không thể tưởng tượng. Nhưng khi đi vào trong thì tối om, hơn nữa vừa nhìn thì thấy đại điện không lớn, không khí cũng trầm lặng. Tông màu vàng đậm kết hợp với đèn mà ánh sáng mờ ảo. Không có vũ công ca hát nhảy múa như tưởng tượng, cũng không có những bàn ăn xa xỉ. Ngược lại rất bình thường, rất thanh đạm. Chỉ có một chiếc bàn. Đúng vậy, chỉ có một bàn tròn bằng gỗ vô cùng lớn. Một bàn này mà dường như chiếm cả nửa đại điện rồi. Bên cạnh bàn là những hàng ghế. Tô Minh thử đếm thì có hơn 300 chỗ ngồi. Lúc này, dường như đều ngồi kín cả. Ngoài ra, chiếc ghế hướng ra phía cửa chính rõ ràng khác với những chiếc ghế khác. Nói một cách chuẩn xác hơn là nó to hơn. Tinh xảo hơn nhưng vẫn còn trống, tạm thời chưa có ai ngồi. Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn đi vào trong, đầu tiên là có 300 đôi mắt nhìn về phía hai người. Ánh mắt của mọi người đều với kiểu thăm dò. Hai người là đệ tử của Lão Diễm, đúng là khiến người khác ngưỡng mộ. Nghe nói Lão Diễm là thái thượng trưởng lão mạnh nhất trong chúng sinh các, tầm nhìn hơn người, yêu cầu rất cao. Hàng tỷ năm nay ông ấy chưa thu nhận đệ tử nào. Chắc hẳn hai vị phải xuất sắc lắm, nếu không thì làm sao lọt vào mắt xanh của Lão Diễm được. Trong lúc yên tĩnh đột nhiên có người lên tiếng. Người này có tướng mạo tuấn tú, da trắng phát khiếp, có chút u ám. Mặc dù mặt mang theo nụ cười hiền hòa nhưng sâu thẳm ánh mắt là vẻ khó đoán. Bộ đồ tối mà người này mặc càng khiến người khác thấy khí chất vô cùng nguy hiểm và kỳ dị. Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn tìm hai chỗ ngồi trống rồi ngồi vào. Vừa ngồi vào, hừm, bữa tiệc hôm nay mà cũng dám đến muộn. Không biết là kẻ ngu dốt hay kẻ nào to gan đến vậy. Lại có người nói nhưng trong giọng nói đầy vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn. Người nói là người mặc áo bào màu đỏ, khí thế ngút ngàn. Kể cả hắn ta đã thu lại khí tức, nhưng vừa nhìn đã cho người ta cảm giác khó thở. Tô Minh quét nhìn người này một cái nhưng cũng không nói gì. Thực lực, mạnh quá. Sau khi ngồi xuống, Mạc Thanh Nhạn thầm nói với Tô Minh, giọng nói vô cùng căng thẳng. 300 người ở đây đều là người trẻ tuổi, chưa ai vượt quá 100 triệu tuổi. Đến nền văn minh cấp 7 thì dưới 100 triệu tuổi đều được coi là người trẻ tuổi. Nhưng những người ở đây, lớn tuổi nhất cũng không có ai hơn 30 triệu tuổi, không những thuộc lứa thanh niên mà còn được coi là rất trẻ. Nhưng những người này không ai thực lực kém cả. Nói ngay hai người lên tiếng ban nãy, người con trai mặc áo đen 13 triệu tuổi, thực lực ở cảnh giới hồng mông, đúng là dọa người. Ở cảnh giới này mà ở nền văn minh cấp 7, thì có thể đảm nhận cấp bậc trưởng lão rồi, còn là trưởng lão đứng ở vị trí top đầu. Còn người mặc áo đỏ ở cảnh giới hồng mông tầng 2. Hơn nữa có thể chắc chắn là, tất cả mọi người trong đại điện đều có thực lực vượt xa cảnh giới của chính mình. Tất nhiên, người áo đỏ và áo đen cũng coi là người xuất sắc trong 300 người ở đây, có thể coi là đẳng cấp nhất. Những người còn lại đều ở cảnh giới hồng thiên tầng 5 đến tầng 9. Người anh em, các người đúng là đệ tử của Lão Diễm sao? Đột nhiên người con trai ở bên trái Tô Minh nhỏ giọng hỏi với vẻ tò mò. Bên phải Tô Minh là Mạc Thanh Nhạn, còn người con trai bên trái Tô Minh đột nhiên lên tiếng. Người này không cao, ngoại hình khá già dặn nhưng hai mắt linh động, tràn đầy vẻ tò mò. Đúng vậy, Tô Minh gật đầu. Làm quen chút nha. Tôi là Ngô Lũng, là đệ tử thứ ba của nhị trưởng lão chúng sinh các, người con trai nói, có vẻ hòa đồng. Tôi là Tô Minh. Cô ấy là Mạc Thanh Nhạn. Tô Huynh, anh mới 10.000 tuổi, đúng là trẻ quá mức, Ngô Lũng có chút khâm phục, nói. Mặc dù chỉ ở cảnh giới bán bộ hồng minh nhưng vẫn là yêu nghiệt nhất ở đây, bởi vì anh quá trẻ. Hồi tôi trẻ như anh thì tôi không được thế đâu. Tô Minh chỉ cười, cảm thấy Ngô Lũng tâm địa không xấu, chắc cũng không phải người xấu. Chỉ có điều nói hơi nhiều. Nhưng vào bí cảnh không nhìn vào thiên phú võ đạo thôi đâu. Thậm chí, càng có thiên phú võ đạo cao thì càng bị ghét. Mâu thuẫn nội bộ của chúng sinh các ghê lắm, giọng nói Ngô Lũng trầm xuống. Người con trai áo đỏ tên là Tiêu Hoành, là đại đệ tử của Lão Hứa. Lão Hứa là thái thượng trưởng lão nhưng xếp hạng không bằng Lão Diễm. Lão Diễm từng tát Lão Hứa trước mặt mọi người ở chúng sinh các, mối thù rất sâu đậm. Vì vậy, Tiêu Hoành nhằm vào anh cũng là dễ hiểu. Tạm thời anh cứ nhẫn nại chút, đừng kích động, nếu không thì Tiêu Hoành nhất định sẽ ra tay đấy. Buổi tiệc hôm nay bề ngoài là đến phát chìa khóa nhưng không cấm chém giết, thậm chí đây còn là điều dự bị. Nếu không thì anh có thể ngầm quan sát các chủ dựa, vào cái gì để phân chìa khóa ở cấp bậc hoàng phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, thần phẩm. Đây là giọng nói của người đàn ông béo ú, giọng nói vang như sấm rất chói tai. Người này chắc là thể tu. Hai cánh tay để lộ trong không khí chứa đựng sức mạnh uy lực. Hơn nữa, nếu nhìn kỹ ra thịt trên cánh tay thì dường như còn phát ra thần vận màu bạc, trông như làn da màu đồng. Hắn ta chính là nhị đệ tử của đại các chủ, tên là Lôi Sùng. Đừng thấy hắn ta chỉ ở cảnh giới hồng thiên tầng 9, nhưng sức chiến đấu thực tế thì còn mạnh hơn cả tu giả võ đạo ở cảnh giới hồng mông tầng 4 đấy. Hắn ta trời sinh thần lực, lại được đại các chủ dốc sức đào tạo, cũng có thể được xếp đầu trong top thanh niên của chúng sinh các đấy, Ngô Lũng lại nhỏ giọng giải thích cho Tô Minh. Tô Minh thấy hứng thú nên nhìn Lôi Sùng một cái, sau đó lại nhìn bình rượu lớn ở trên bàn. Bình rượu bán trong suốt, màu của rượu hơi ngả vàng, còn có tử khí tản ra nữa. Rượu thì ngon nhưng đồ ăn thì chả ra sao. Cả bàn ăn lớn mà chỉ bày lên mấy món quen thuộc. Tất nhiên, mấy món này đều là một số món thịt nướng của những thần thú và hồn thú đỉnh cấp, mà còn rất thơm nữa. Ngoài ra, trước mặt mỗi người đều đặt một chén rượu và một đôi đũa. Còn lại là không có gì nữa. Nếu không phải vì mấy món ăn, rượu, đũa, chén rượu đơn giản này thì Tô Minh còn tưởng đây là buổi họp chứ không phải là bữa tiệc. Tô Minh, chúng ta tự phạt 3 ly sao? Mạc Thanh Nhạn nhỏ giọng hỏi, tất cả cô ta đều nghe theo Tô Minh. Tô Minh nhìn Ngô Lũng một cái. Nhất định đừng tự phạt ba ly, sẽ chết người đấy. Rượu này có tên là rượu tiên mộng, ý là kể cả thần tiên uống vào thì cũng sẽ ngủ mơ luôn, lợi hại lắm đấy. Đừng nói là ba ly, nếu thực lực không đủ mạnh thì chỉ cần một ly cũng say chết đi rồi. Khéo mấy năm không tỉnh nổi ý chứ, Ngô Lũng sốt sắng nói. Tôi có đến muộn hay không thì cũng không liên quan đến anh. Ngoài ra, kể cả đến muộn thì chúng tôi có tự phạt ba ly hay không là quyền của chúng tôi. Tất nhiên, nếu anh muốn nhìn tôi uống rượu thì cũng không phải không được. Thậm chí tôi uống thay cô ấy, một lần uống hết 6 ly cũng được, nhưng điều kiện là... Khóe miệng Tô Minh toát lên nụ cười bỡn cợt, anh ngẩng đầu nhìn Lôi Sùng, nói. Lời nói vừa dứt thì, 300 người có mặt ở đây đều sáng mắt lên. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Tô Minh với vẻ kinh ngạc và bỡn cợt, có cả vẻ chế giễu và vui khi người khác gặp nạn. Dường như tất cả mọi người đều cảm thấy, Tô Minh chưa biết sự lợi hại của rượu tiên mộng rồi. Điều kiện là gì? Lôi Sùng nhìn Tô Minh, giọng nói lớn hơn, dường như tiếng sấm nổ rền bên tai. Hắn ta có thể cảm nhận được vẻ bỡn cợt và chế giễu trong ánh mắt của Tô Minh nên tất nhiên là phẫn nộ rồi. Một con kiến không phải ở cảnh giới Hồng Minh mà dám hỗn sực như vậy. Ai cho hắn dũng khí đó? Lão Diễm sao? Mặc dù lão Diễm mạnh nhưng là lão tiền bối, ông ta chưa bao giờ cậy thế bắt nạt người khác, vậy thì con kiến 10.000 tuổi này chắc muốn chết rồi. Điều kiện là anh uống rượu với tôi. Chứ một người uống thì chán chết. Nụ cười của Tô Minh càng rõ hơn. Tất nhiên, tôi cũng nghe nói đến sự lợi hại của rượu này rồi. Nếu anh sợ thì tôi có thể nhường. Tôi uống 6 ly, còn anh uống 3 ly thôi. Có dám không? Vớ vẩn. Ông đây sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ ông đây còn không uống thắng con kiến này? Nào nào, anh uống 1 ly rồi tôi uống 1 ly, ai cần anh nhường? Nếu anh có thể uống được 6 ly thì ông đây một hơi có thể uống được 20 ly. Lôi Sùng là người nóng tính, lập tức cầm chén rượu trước mặt rồi hét lớn. Giọng nói khủng khiếp vang vọng khắp đại điện, hồi lâu không hết. Sở dĩ Lôi Sùng dám mạnh mồm, như vậy là vì hắn ta chắc chắn Tô Minh không uống nổi 1 ly. Bởi vì đây là rượu tiên mộng, chứ không giống những loại rượu khác. Kẻ ngu dốt đều phải trả giá đắt. Tô Minh! Anh đừng kích động! Anh điên rồi sao? Chết người đấy, Ngô Lũng ở bên cạnh sắp bị Tô Minh dọa chết. Người xưa có câu không chung ý chí thì không chung đường mà. Đáng lẽ phải nghĩ ra sớm, người mà lão Diễm thu nhận làm đệ tử có ai không điên, không nóng nảy đâu. Nào nào con kiến nhỏ, tự rót rượu đi, phải rót đầy nhé. Lôi Sùng đứng lên, cầm bình rượu trên bàn rồi rót vào ly của mình. Còn Tô Minh cũng đứng lên, rót rượu cho mình. Chỉ có điều, đột nhiên, Tô Minh đột nhiên nhìn về phía người con trai áo trắng ngồi chếch 40 độ so với bàn anh, rồi không báo trước tự dưng ném một cây đũa lại. Trong chớp mắt, phụt, người con trai áo trắng lập tức chảy máu mắt. Cây đũa đó đâm vào mắt trái của hắn ta. Hắn ta đau đớn gào giống, ôm chặt mắt trái. Khi máu chảy đầm đìa thì hắn ta cũng ngã xuống đất, lăn lộn gào thét thê thảm. Thanh Nhạn rất đẹp, điều này tôi biết. Là đàn ông nhìn cô ấy mấy cái cũng là điều dễ hiểu. Dù sao thì yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu mà. Nhưng từ lúc chúng tôi vào đến giờ, ánh mắt dục vọng của anh không hề rời mắt khỏi cô ấy. Tô Minh nói. Sau đó anh cầm chén rượu đã rót đầy, nói với Lôi Sùng. Được rồi. Dạy dỗ xong một con kiến rồi, chắc không ảnh hưởng đến hứng thú uống rượu của anh chứ. Cạn chén. Nói xong, Tô Minh ngửa đầu lên, một hơi uống cạn. Còn Lôi Sùng lúc này đang đờ người ra. Lý do rất đơn giản, bởi trong đầu hắn ta vẫn còn vang vọng câu nói của Tô Minh. Đã dạy xong một con kiến. Người con trai áo trắng bị Tô Minh dùng đũa ném thủng mắt trái kia mà là. Là con kiến sao? Điên thật rồi. Đó là người ở cảnh giới bán bộ Hồng Mông đấy. Tô Minh không biết nhưng những người ở đây đều quen mà còn thân là đằng khác. Chỉ nói riêng về cảnh giới thì người con trai áo trắng đã hơn hẳn Lôi Sùng. Lôi Sùng lập tức thấy hối hận, hình như mình kích động quá rồi, mình đã khiêu chiến nhầm đối tượng rồi. Chỉ là, dù cho Lôi Sùng có hơi hối hận, nhưng bây giờ hắn ta đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, chưa nói đến việc lúc này, các vị các chủ và nhân vật cấp cao đang âm thầm quan sát, biểu hiện trong cuộc tụ hội sẽ là tiêu chuẩn đánh giá quan trọng cho việc phân chia chìa khóa theo đẳng cấp về sau. Mà chỉ nói đến thể diện của mình thôi thì bản thân hắn ta cũng không cho phép mình được nhận thua. Chỉ có thể uống thôi. Lôi Sùng cũng nâng ly rượu lên, uống cạn một hơi. Có điều, sau khi Lôi Sùng uống vào thì vẻ mặt liền có sự thay đổi rõ rệt, sắc mặt hắn ta ửng đỏ, khí tức cũng lộ ra đôi phần. Vì loại rượu tiên mộng này rất đặc biệt, rượu được dùng long huyết ngọc đào và kim phượng bồ đào cao cấp, tuổi thọ 1.000.000 năm để ủ ra. Bất luận là long huyết ngọc đào hay là kim phượng bồ đào, thì chỉ cần một quả thôi cũng có thể khiến một võ tu đang gặp kiếp nạn đột phá. Mà một ly rượu như thế thì ít nhất cũng phải dùng đến hơn 100 quả long huyết ngọc đào và kim phượng bồ đào. Ngoài ra, đáng sợ hơn nữa là sau khi loại rượu tiên mộng này được ủ lên men, thì không thể uống ngay mà phải được cất trong hầm rượu của chúng sinh cát, sau cả chục triệu năm mới có thể đem ra uống. Vốn dĩ cất rượu thì không sao cao cả, nhưng điểm mấu chốt là hầm rượu của chúng sinh cát là một mảnh đất cực kỳ bí ẩn, bên trong có chứa hơn 3.000 loại pháp nguyên, pháp tắc. Rượu tiên mộng được cất trong hầm rượu mấy ngàn vạn năm, đương nhiên đã hấp thụ không ít pháp nguyên, pháp tắc, vậy nên rượu tiên mộng rất đáng sợ. Đương nhiên, nếu như bạn có khả năng uống được nó, có khả năng tiêu hóa nó thì nó có thể xem là báu vật thế gian, là linh đan rượu dược, mang lại lợi ích vô tận cho võ tu. Nói ra thì, với thực lực và cơ thể như lôi sùng, uống một hơi hết 3-4 ly là chuyện có thể làm được, nhưng cần phải vừa uống vừa ăn thịt, vừa nói chuyện phiếm, từ từ thưởng thức, từ từ uống,